Chương 15. Buổi lễ đêm đó đối với Nekhludov là một trong những kỷ niệm tươi sáng nhất, sâu sắc nhất trong cả cuộc đời chàng. Chàng cưỡi ngựa lặn lội trong đêm tối đen như mực, lởm bởm trên quãng đường lầy. Đây đó lấp loáng ánh tuyết. Con ngựa chàng cưỡi ngoe ngoẩy hai tay khi trông thấy những ngọn đèn lồng nhỏ thắp sáng xung quanh nhà thờ. Chàng đến nơi thì buổi lễ đã bắt đầu. Nhận ra chàng là cháu bà Maria Ivanovna, những người nông dân bèn đưa chàng đến một nơi khô ráo để chàng xuống ngựa, rồi họ dắt ngựa đi và dẫn chàng vào nhà thờ. Bên trong đã chực ních những người dự lễ. Bên phải là đàn ông, các cụ già mặc áo dài thiêu mai lấy, chân quấn vải trắng và đi dép cỏ. Thanh niên mặc áo dài mới bằng dạ, ngang mình thắt một dải dây lương tươi màu, chân đi ủng lớn. Phía bên trái là phụ nữ, họ thích khăn vuông lụa đỏ, mình mặc áo chẽn nhưng có hai ống tay đỏ tươi, vải thì màu lam, xanh, đỏ sặc sỡ, chân đi dài để đóng cả sắt. Phía sau họ là các cụ già chất phác, đầu bít khăn vuông, mình mặc áo dài xám và váy cũ, chân đi dài hoặc dép cỏ mới. Giữa các cụ và các phụ nữ đứng đằng trước là các cha thiếu nhi mặc áo đẹp, tóc sức dầu thơm. Đàn ông làm dấu thánh rồi cúi rạp xuống lại, hức hức mái tóc dài. Còn phụ nữ, nhất là các bà, thì cặp mắt lờ đờ chăm chú nhìn tượng Chúa chung quanh có nến thắp sáng trưng. Họ đưa những ngón tay chụm lại, lần lượt ấn mạnh lên khăn, lên trán, vào vai, rồi vào bụng, miệng lẩm bẩm nguyện cầu, rồi cúi rạp mình hoặc quỳ xuống. Trẻ con cũng bắt chước người lớn, ra vẻ say sưa cầu nguyện khi thấy mọi người nhìn chúng. Tấm khung lớn thiếp vàng mang ảnh các thánh sáng ngời dưới ánh các ngọn nến nhỏ vây quanh những cây bạch lạp quấn trang kim. Chiếc giá nến treo giữa nhà thờ cũng cắm đầy những ngọn sáp nhỏ. Từ nhóm đồng ca nghiệp dư vang lên những âm điệu vui sướng rộn ràng. Trong đó có giọng trầm, ồm ồm của người lớn xen lẫn với những tiếng rao lanh lảnh của thiếu nhi. Nekhludov tiến lên phía trước. Nhóm người giàu sang ngồi ở khoảng giữa. Nhà điện chủ địa phương cùng với vợ và đứa con trai mặc áo kiểu lính thủy, viên cẩm, thầy ký, dây thép. Một nhà buôn chân đi ủng lớn, ông xã trưởng ngực đính huy chương, và bên phải trước đài giảng kinh, đằng sau mụ điện chủ là bà Martina Pavlovna, mặc chiếc áo dài lóng lánh màu tí nhạt, trên vai trùm một chiếc khăn sang màu trắng, mép có đường viền. Bên cạnh bà là Katyusha trong chiếc áo dài trắng, ngang mình xếp nếp, nàng thắt chiếc dây lưng màu lam, trên mái tóc đen đính một chiếc nơ hồng. Tất cả đều chứa chan một không khí Tết nhất, hội hè, tất cả đều trọng thể, vui tươi đẹp mắt. Các linh mục mặc áo tế thêu kim tuyến, những người trong nhóm đồng ca nghiệp dư thì áo quần thanh lịch, tóc chải dầu láng mượt. Nào những điều tươi vui nhí nhảnh của những bài ca ngày hội, nào những lời ban phước không ngớt miệng của các linh mục, tay cầm chùm nến chập ba có hoa trang trí. Mọi người cao giọng ngân nga, đồng thanh nhắc đi nhắc lại, Chúa đã sống lại, Chúa đã sống lại. Tất thảy đều xinh, đều đẹp, nhưng đẹp xinh hơn cả là nàng Katyusha, áo trắng, đai lam, nơ hồng trên mái tóc đen, khóe mắt long lanh, hứng hở. Nekhludov cảm thấy như nàng đã thấy mình, dù nàng không quay đầu lại. Chàng nhận ra điều đó khi đi sát bên cạnh nàng để đến bàn thờ. Không có câu gì để bắt chuyện, lúc đi qua sát nàng, chàng bịa ra câu chuyện khẽ nói. Bà bảo xong lễ cưới, cô về ăn cỗ đấy. Bao giờ cũng vậy, cứ trông thấy Nekhludov là khuôn mặt xương tươi của Katyusha lại đỏ bừng lên, và đôi mắt đen lái lại ngước lên chăm chú nhìn chàng, vẻ sung sướng, hướng hở hồn nhiên. Có, em đã biết rồi, nàng mỉm cười trả lời. Lúc đó, viên phụ lễ bưng chiếc bình đồng lách qua đám đông, sát bên Katyusha, và vì không nhìn thấy nàng nên đã để cho vạt áo của mình vệt phải nang. Và cũng vì quá kính cẩn đối với Nekhludov, viên phụ lễ muốn tránh không đụng vào chàng, nên mới để vạt áo quệt vào Katyusha. Nekhludov lấy làm ngạc nhiên, sao hắn, viên phụ lễ ấy, lại không biết rằng tất cả những gì có trong ngôi nhà thờ này và ở cả trên cõi đời này nữa có tồn tại cũng chỉ vì Katyusha mà thôi. Và người ta có thể coi thường tất cả nhưng không thể coi thường nàng được, bởi vì nàng là trung tâm của vũ trụ. Vì nàng mà vàng son khung ảnh thánh long lanh rực rỡ, vì nàng mà đèn nến sáng trưng, vì nàng mà những tiếng ca hoang lạc bay cao. Hôm nay lễ phục sinh Chúa, mọi người hãy hớn hở vui lên. Và trên cõi đời này có cái gì hay, có cái gì đẹp cũng đều vì Katyusha cả. Chàng tưởng chừng Katyusha cũng biết thế. Nekhludov thấy như vậy. Khi chàng nhìn hình vóc mảnh mai cân đối của nàng bo lẳng trong tấm áo trắng có nếp chun, và gương mặt nàng chứa chan một niềm hân hoan thanh thản, như nhủ với chàng rằng cái gì đang khiến lòng chàng vui sướng dạt dào thì nó cũng làm cho lòng nàng dạt dào vui sướng. Vào khoảng giữa sau lễ đầu và trước lễ cuối, Nekhludov đi ra ngoài. Mọi người đều né mình nhường chỗ cho chàng đi và cúi đầu chào lúc chàng bước qua. Người thì nhận ra chàng, người thì hỏi ai thế. Chàng đứng lại trên bậc thềm trước nhà thờ. Đám hành khất xúm lại chung quanh. Chàng lấy tất cả số tiền lẻ có trong túi ra phân phát rồi bước xuống thềm. Trời đã hửng sáng nhưng mặt trời chưa mọc. Các con chiên ra ngồi rải rác trên các ngôi mộ chung quanh nhà thờ. Katyusha vẫn chưa ra. Nekhludov đứng lại chờ. Người dự lễ vẫn lũ lượt đi ra. Gót giày đinh nện vang trên các tảng đá lát. Họ đi tản mát ra các ngã trong sân và ngoài nghĩa địa của nhà thờ. Một cụ già, trước là thợ làm bánh cho bà Maria Ivanovna, đầu lắc lư giữ Nekhludov lại và hôn chàng ba cái. Rồi đến vợ ông cụ, một bà già da mặt đã nhăn nheo, đầu đội một chiếc khăn vuông lụa. Bà cụ lấy một quả trứng nhuộm nghề ở trong khăn tay đưa cho chàng. Đằng sau hai cụ, một anh nông dân trẻ, lực lưỡng, áo chài mới, dây lưng xanh, tươi cười tiến đến. Chúa đã sống lại, anh ta nói, vẻ tươi cười hiện rõ trên đôi mắt, rồi ôm lấy cổ Nekhludov, mặn mà đưa cặp môi rắn khỏe trong sạch, hôn ba cái, quệt bộ râu loang xoăng lên mặt chàng. Một hương vị lành mạnh của người dân cai bao trùm cả người chàng. Trong lúc ôm hôn anh nông dân và nhận của anh ta một quả trứng nhuộm nâu, Nekhludov thoáng trông thấy đằng xa tấm áo óng ánh đổi màu của bà Matrena Pavlovna và mái tóc đen xinh xắn có điểm chiếc nơ hồng. Qua bao nhiêu đồng người lôi nhô đằng trước, nàng vẫn nhận ra ngay Nekhludov và chàng thấy mặt nàng bừng sáng hẳn ra. Ra đến thềm, nàng cùng bà Matrena Pavlovna dừng lại để bố thí cho đám người ăn xin. Trong bọn có một người mũi chỉ còn một mụn đỏ đang lên da non, tiến đến gần nàng. Nàng lấy một vật gì trong áo đưa cho người ấy, rồi cũng tiến sát lại gần, hôn hắn ba cái, không chút ghê tởm, khóe mắt vẫn tươi sáng vui mừng. Cũng trong lúc ấy, nàng bắt gặp mắt Nekhludov và nàng dường như muốn hỏi chàng, em làm thế có đúng không anh? Đúng lắm chứ, em yêu quý, tất cả đều tốt, tất cả đều đẹp, anh yêu em. Bà Matrena Pavlovna và Katyusha bước xuống thềm. Nekhludov lại gần nàng. Chàng không quy định trao đổi với nàng cái hôn mừng lễ phục sinh theo cổ lệ. Chàng chỉ muốn đứng bên nàng cho gần thêm. Chúa sống lại rồi, bà Matrena Pavlovna nói và nghiêng đầu mỉm cười. Nghe giọng nói, thấy ngay trong ngày hôm đó mọi người đều bình đẳng. Bà lấy chiếc bùi xoa cuộn tròn ra lau miệng rồi ghé mặt về phía Nekhludov để hôn chàng. Chính thế, Chúa sống lại rồi, chàng trả lời và hôn bà. Chàng quay lại nhìn Katyusha, nàng đỏ mặt lên và nhích lại gần. Chúa sống lại, anh Dmitri Ivanovich. Chính thế, Chúa sống lại rồi. Họ hôn nhau hai lần rồi ngừng lại, ngừng ngại, không biết có nên hôn nữa hay không. Và khi thấy là phải tiếp tục thì họ lại hôn nhau một lần thứ ba nữa, rồi cả hai cùng mỉm cười. Bà và cô không đến nhà linh mục à? Nick Rudolph hỏi. Không, chúng tôi ngồi lại đây thôi anh Dmitry Ivanovich ạ. Nàng gượng nói, chốc cả lồng ngực thở một hơi dài như khi mới làm xong một việc khoan khoái, rồi đăm đăm nhìn vào mắt chàng với cặp mắt nhu mì, trinh bạch yêu thương, hơi hiên hiến. Trong tình yêu của một đôi nam nữ, bao giờ cũng có một phút mà tình yêu ấy lên tới đỉnh cao nhất. Không mãi mai gì là có ý thức, là suy tính, và cũng chẳng bận chụp tình. Nick Rudolph đã qua phút đó trong đêm lễ phục sinh hôm ấy. Giờ đây nhớ lại Katyusha và những lúc ở bên nàng, thì phút giây duy nhất đó đã xóa mờ tất cả các phút giây khác. Mái tóc đen mượt và bóng, chiếc áo trắng xếp nếp bó lẳng tấm thân mảnh mai trinh bạch, bộ ngực non mới nhú nở, sắc mặt bừng đỏ và cặp mắt đen lái dịu dàng, hiên hiến, long lanh qua một đêm không ngủ. Thêm vào đó là cái nét chính toát lên trong toàn bộ con người nàng. Đó là cái tinh khiết của tình yêu trinh bạch. Không phải chỉ riêng đối với chàng, chàng biết rõ như thế, mà tình yêu đối với tất cả mọi người, mọi vật trên đời này. Không phải chỉ riêng với cái tốt đẹp, mà cả đối với cả hành khất nàng vừa ôm hôn. Chàng biết rõ thứ tình yêu đó có ở trong nàng, vì chính trong lòng chàng đêm hôm ấy, chàng cũng thấy có nó, và chàng nhận thấy rằng chính thứ tình yêu đó đã hòa hợp chàng với Katyusha làm một. Ôi, giá mà tất cả câu chuyện ngừng lại ở những tình cảm đêm hôm ấy. Phải, giờ đây, ngồi bên cửa sổ trong phòng bồi thẩm, chàng nghĩ tất cả những chuyện ghê gớm này đã xảy ra từ sau cái đêm lễ phục sinh đó. Chương 16. Ở nhà thờ về, Nick Rudolph ăn lót dạ cùng với hai cô. Để cho khỏi mệt, theo thói quen mới tiêm nhiễm phải trong quân ngủ, chàng nốc rượu mạnh và rượu nho rồi trở về phòng. Cứ để nguyên cả quần áo, ngã mình thiêu thiêu ngủ. Tiếng gõ cửa làm chàng chợt tỉnh. Nghe tiếng gõ, chàng biết ngay là nàng. Chàng nhổm dậy, dụi mắt vươn vai. Katyusha đấy ư, vào đây em. Chàng đứng lên nói, nàng hé cửa. Mời anh đi xơi cơm. Nàng vẫn mặc chiếc áo dài trắng, nhưng không còn chiếc nơ trên mái tóc. Nàng nhìn vào mắt chàng, nét mặt tươi như hoa, tưởng chừng nàng đến báo cho chàng một tin gì vui sướng đặc biệt. Anh ra ngay bây giờ, chàng trả lời và lấy lượt chải tóc cho gọn ghẽ. Nàng còn đứng nán lại một chút. Thấy thế, chàng ném chiếc lược xuống ghế và tiến về phía nàng. Song cũng ngay lúc đó, nàng vụt quay ngoắt ra, bước chân thăng thoát đi nhẹ nhàng trên tấm thảm dài ngoài hành lang. Mình thật ngốc quá, sao không giữ cô ta lại? Nick Rudolph nghĩ bụng. Chàng chạy đuổi kịp theo nàng trong hành lang. Chính chàng cũng chẳng hiểu chàng muốn gì ở nàng. Song cảm thấy là khi nàng đến với mình trong phòng như vậy, thì đáng lý chàng phải làm cái điều mà tất cả mọi người đều làm trong hoàn cảnh đó. Thế mà chàng đã không làm. Katyusha ơi, đứng lại em. Chàng nói. Nàng quay đầu, đứng lại và nói. Gì thế anh? Có gì đâu, chỉ là... Và nghĩ đến việc thiên hạ đều làm trong hoàn cảnh tương tự. Chàng lấy can đảm, giang tay ôm lấy nàng. Nàng đứng sững lại, rồi nhìn thẳng vào mắt chàng. Đừng làm thế, anh Dmitry Ivanovich, đừng làm thế. Katyusha nói mặt đỏ gai và chỉ thiếu chút nữa là oà lên khóc. Rồi nàng đưa bàn tay rắn chắc, mạnh mẽ lên gỡ cánh tay đang ôm chặt người mình. Nick Rudolph buông ra. Liền ngay đó, chàng cảm thấy không những vừa sững sùng vừa hổ thẹn mà còn thấy ghê tởm đối với mình nữa. Đáng lý trong lúc này, chàng phải tin vào lòng mình, nhưng chàng đã không hiểu rằng cái cảm giác sượng sùng, hổ thẹn kia là biểu hiện của những tình cảm tốt đẹp nhất của tâm hồn mình, mà trái lại, chàng cho rằng cảm giác đó biểu lộ sự ngu xuẩn của mình. Và nghĩ cứ phải làm như mọi người khác mới đúng. Chàng lại đuổi theo Katyusha, ôm lấy nàng và hôn vào cổ. Nhưng cái hôn này mãi mãi không giống những cái hôn hai lần trước. Cái hôn hồn nhiên sau buổi đinh tử hương, rồi đến cái hôn buổi sáng hôm nay ở nhà thờ. Cái hôn lần này thì thật ghê tởm, và Katyusha cảm thấy rõ rệt thế. Ô kìa, anh làm gì thế? Nàng hốt hoảng kêu lên, tưởng như thấy chàng đã đánh vỡ mất một vật quý giá vô ngần. Không sao cứu vãn được nữa, rồi nàng phục chạy biến đi. Nekhludov đến phòng ăn. Hai bà cô ăn mặc sang trọng đã cùng ông bác sĩ và một bà hàng xóm ngồi vào bàn. Mọi việc vẫn như thường ngày, nhưng trong lòng chàng thì ầm ầm giông tố. Chàng chẳng hiểu những lời mọi người nói với mình. Chàng trả lời không đâu vào đâu, tâm trí chỉ nghĩ tới Katyusha, nhớ lại cảm giác cái hôn ban nãy khi chàng đuổi kịp nàng ở hành lang. Chàng không sao nghĩ được đến điều gì khác khi nàng bước vào phòng ăn. Chàng không nhìn nàng, nhưng toàn thân chàng cảm thấy nàng ở đó, và chàng phải cố ghim mình để khỏi nhìn nàng. Sau bữa ăn, chàng trở về phòng, lòng rất xuống sang. Chàng đi đi lại lại trong phòng, lắng nghe các tiếng động bên ngoài và chờ đợi tiếng bước chân của nàng. Ở chàng, con người thú vật giờ đây không chỉ ngóc đầu dậy mà còn dày xéo lên cả con người tinh thần. Là con người của chàng, hồi chàng mới đến ở chơi đây lần đầu, và ngay cả sáng hôm nay, lúc chàng ở nhà thờ nữa. Con người thú vật đáng ghê sợ ấy, bây giờ đang một mình thống trị tâm hồn chàng. Nhưng dù chàng mỏi mắt trông chờ, suốt ngày hôm đó, chàng vẫn không được dịp nào gặp riêng nàng cả. Đúng là nàng lánh mặt, không còn nghi ngờ gì nữa. Xong đến chiều, nàng có việc phải vào gian bên cạnh phòng chàng ở. Ông bác sĩ ngủ lại đêm, cho nên nàng phải sửa soạn chỗ nằm cho khách. Nghe tiếng chân nàng, Nekhludov rón rén, nín thở như một kẻ gian phi sắp phạm tội ác, lẻn ngay vào căn phòng ấy, tiến lại đằng sau nàng. Nàng đang luồn hai bàn tay vào lòng chiếc áo gối. Nàng ngoảnh đầu lại nhìn chàng và mỉm cười, nhưng không còn là nụ cười tươi tắn, sung sướng như trước nữa, mà là một nụ cười e sợ tội nghiệp. Nụ cười đó dường như bảo rằng việc chàng đang làm là một điều xấu xa. Chàng dừng lại một chút. Lúc này, khả năng đấu tranh hãy còn. Chàng nghe thấy tiếng nói tuy yếu ớt nhưng còn rõ rệt của tình yêu chân chính đối với nàng. Nó rủ rỉ với chàng về nàng, về tình cảm của nàng, về cuộc đời nàng. Nhưng một tiếng nói khác lại bảo, coi chừng đấy, kẻo lại để cho khoái lạc của ta, hạnh phúc của ta vụt mất đấy. Và tiếng nói sau đáp hẳn tiếng nói trước. Chàng cương quyết bước tới gần nàng, hoàn toàn bị cuốn theo tình dục thú tính mãnh liệt, không gì ngăn cản nổi. Chàng ghì chặt lấy nàng trong tay, đặt nàng ngồi xuống giường, và thấy cần phải làm gì hơn thế nữa, chàng ngồi xuống cạnh nàng. Dmitri Ivanovich, anh thương yêu, em yêu anh, buông em ra, nàng thỏ thẻ giọng van xin. Mà bà Martina Pavlovna đến rồi kìa, nàng kêu lên, giằng ra khỏi tay chàng. Quả có người đang đi đến thật, Nekhludov bảo nàng. Vậy thì đêm nay anh sẽ đến với em ở một mình phải không? Anh nói gì thế? Không, đời nào, không nên đâu. Miệng nàng nói như vậy, nhưng cả con người xúc động bối rối ở nàng thì lại nói khác hẳn. Người đang đi tới cửa đúng là bà Martina Pavlovna. Bà vào buồng, ôm thêm một tấm chăn. Bà lườm Nekhludov có vẻ trách móc và mắng Katyusha vì đã quên không mang đúng tấm chăn đó theo. Nekhludov lặng lẽ đi ra, thậm chí lòng dửng dưng không thấy hổ thẹn. Nhìn vẻ mặt bà Martina Pavlovna, Nekhludov biết bà trách mắng mình, mà bà trách mắng là đúng, vì chính chàng cũng biết việc chàng đang làm là xấu. Nhưng cái bản năng thú vật lấn át mối tình tốt đẹp trước kia đối với nàng. Giờ đây, một mình thống trị trong tâm hồn chàng, không thừa nhận bất cứ điều gì khác. Giờ đây, chàng biết mình phải làm gì để cho nó thỏa mãn và chỉ nghĩ cách để nó thỏa mãn. Cả buổi tối, chàng lay hoay, đứng ngồi không yên. Lúc thì đến với các cô, lúc thì trở về phòng, lúc lại tần ngần ra thềm đứng. Trong lòng, chỉ nghĩ một điều là làm sao gặp được riêng nàng. nhưng nàng hết sức tránh mặt. Vả lại, bà Martina Pavlovna vẫn không rời mắt theo dõi nàng. Chương 17. Cả buổi tối như vậy đã qua đi và đêm đã đến. Ông bác sĩ đã đi ngủ, các bà cô đã đi nằm. Nekhludov biết rằng lúc này bà Martina Pavlovna đang ở trong phòng các cô, còn Katyusha đang một mình ở trong phòng nữ gia nhân. Và chàng lại bước ra thềm. Bên ngoài tối tăm ướt át, ấm trời. Làn sương mù trắng xóa, đám sương làm tiêu tan lớp tuyết cuối cùng hoặc từ tuyết tan bốc lên, mờ mịt cả bầu trời. Từ con sông ven chân đồi, cách trước nhà khoảng 100 bước, vọng lại những tiếng động kỳ dị. Tiếng mặt băng đang nứt vỡ. Nekhludov xuống thềm, bước qua những vũng nước, đặt chân lên những khối tuyết đông đã cứng lại, tiến đến gần cửa sổ căn phòng nữ gia nhân. Tim chàng đập mạnh, nghe rõ cả tiếng đập. Hơi thở lúc ngừng lại, lúc dốc ra hổn hển nặng nhọc. Một chiếc đèn nhỏ chiếu sáng sang phòng. Katyusha ngồi một mình bên cạnh chiếc bàn, mắt đăm đăm nhìn ra phía trước, vẻ tư lự. Nekhludov đứng lặng ngắm nàng giờ lâu, chờ xem nàng sắp làm gì, khi tưởng rằng chẳng có ai trông thấy mình. Nàng ngồi yên vài phút, ngước mắt lên, mỉm cười, rồi lắc đầu một cái, như tự trách mình. Rồi ngồi xoay lại, đặt mạnh hai tay lên bàn, đăm đăm nhìn vào khoảng trống. Chàng đứng đó nhìn nàng, bất giác nghe rõ mùng một tiếng tim mình đang đập xen lẫn với các tiếng động lạ tai từ ngoài sông vọng tới. Ngoài kia, trong sương mờ, trên mặt sông diễn ra một chuyển biến chậm chạp triền miên. Có cái gì đó hình như lúc thì khò khè, lúc kêu răng rắc, lúc lại như đổ sập, và có tiếng băng mỏng lanh canh vang lên như tiếng thủy tinh. Nekhludov đứng im chăm chú nhìn nét mặt tư lự của Katyusha, nét mặt đau đớn vì những băn khoăn bức rứt trong tâm tư. Chàng bỗng thương nàng, nhưng có điều kỳ dị là tình thương đó càng đẩy cho lòng dục của chàng đối với nàng mạnh thêm lên. Sống dục chân tràn ngập tâm hồn của chàng. Chàng gõ vào cửa kính, như bị điện giật, nàng run bắn người lên, trên mặt lộ vẻ kinh hoàng. Rồi nàng bỗng đứng bật dậy, chạy tới cửa sổ, áp sát mặt vào khung kính. Nàng đưa tay lên để che mắt cho dễ nhìn và nhận ra Nekhludov. Mặt nàng vẫn giữ nguyên vẻ khiếp sợ, nét mặt nghiêm nghị khác thường chàng chưa từng thấy. Khi chàng mỉm cười với nàng, nàng mỉm cười lại, nhưng là cái mỉm cười miễn cưỡng vì kính nể, chứ trong lòng nàng thì không có gì để mỉm cười mà chỉ có khiếp sợ. Chàng đưa tay ra hiệu gọi nàng ra sân với mình. Nàng lắc đầu từ chối. Không, em không ra đâu. Và ở lại bên cửa sổ, chàng lại áp mặt vào cửa kính, giật lên tiếng gọi. Nhưng lúc đó thì nàng ngoảnh về phía cửa lớn, chắc có ai gọi. Chàng lảng ra xa, sương mù dày đặc đến nỗi đứng cách nhà 5 bước mà đã không trông thấy rõ các cửa sổ nữa, mà chỉ thấy một khối đen lù lù có ánh đèn đỏ úa chiếu lóe ra. Ngoài sân vẫn có tiếng kỳ dị khò khè có két, răng rắc, lanh canh, loảng xoảng của những khối băng nứt vỡ. Thục nhiên cách đây không xa, qua sương mờ, một tiếng gà gáy nổi lên trong sân, rồi những con gà gần đó cất tiếng gáy theo, các con gà khác nữa. Ở xa hơn, trong thung sớm, cũng gáy tiếp xen lẫn, hòa nhau, rộn ràng, xao xác. Ngoài tiếng động từ dòng sông vọng lại, cảnh vật chung quanh vẫn im lìm lặng lẽ. Gà đã gáy lần thứ hai. Nekhludov đi đi lại lại ở góc sân, mấy lần chập choạng giẫm vào vũng nước. Sau đó chàng lại gần cửa sổ, đèn vẫn còn thấp, Katyusha lại ngồi một mình bên cạnh bàn, vẻ từng ngừng do dự. Nhưng chàng vừa mới ghé sát vào cửa sổ thì nàng đã ngước mắt lên nhìn. Chàng gõ cửa, chẳng cần xem ai gõ, nàng vụt chạy ra ngay. Chàng nghe thấy tiếng cánh cửa mở ken két. Chàng đứng sẵn chờ nàng ở bậc thềm, và chẳng nói chẳng rằng, chàng ôm nàng vào lòng, nép sát người vào chàng, Nàng ngẩng mặt lên, đưa môi đón lấy cái hôn của chàng. Hai người đứng sát vào nhau ở góc thềm trên một chỗ đất khô ráo. Sóng dục toàn thân Nekhludov nổi lên mãnh liệt, nhưng cánh cửa bỗng kêu ken két rít lên, và trong đêm tối, bà Martina Pavlovna bực dọc gọi to: "Katyusha!" Nàng vội giằng khỏi hai tay Nekhludov, lao về phòng. Chàng nghe thấy tiếng then cửa gài lại, rồi lại im lìm lặng lẽ như trước. Ánh sáng đỏ úa của ngọn đèn trong cửa sổ vụt tắt, chỉ còn tiếng sương mù và tiếng vang động ở ngoài sông vọng lại. Nekhludov đến gần cửa sổ, nhưng chẳng thấy gì hết. Chàng gõ cửa, không có tiếng trả lời. Chàng qua bậc thềm đằng trước, vào trong nhà về phòng mình, nhưng không ngủ. Chàng tháo ủng ra, lần theo lối hành lang, men đến phòng Katyusha, ngay bên cạnh phòng bà Martina Pavlovna. Lúc đầu, nghe tiếng bà này ngái đều đều, chàng đã định cứ tiếng, thì bỗng bà lại ho và trở mình trên chiếc giường cọt kẹt. Chàng bèn đứng im như chết đến 5 phút. Khi tất cả trở lại im lặng và lại nghe tiếng ngáy đều đều, chàng bắt đầu rón rén, cố tránh không để chân lên các ván cọt kẹt. Chàng đi đến trước cửa phòng nàng, bên trong không thấy động tĩnh. Đúng rồi, nàng còn thức, vì nếu nàng ngủ thì đã nghe tiếng ngáy. Chàng vừa mới khẽ gọi Katyusha thì nàng đã bật ngồi dậy xuống giường, lại gần cửa, và bằng một giọng như gắt, nàng khuyên chàng nên quay trở về. Thế còn ra thế nào? Sao lại như thế được? Các bà chủ thấy bây giờ. Miệng nàng nói thế, nhưng tất cả đôi mắt nàng thì lại nói, em hoàn toàn là của anh. Và Nekhludov chỉ hiểu được có lời nói ấy. Anh van em mở cửa cho anh vào, chỉ một phút thôi. Chàng nói những câu chẳng có nghĩa gì. Nàng im lặng, rồi chàng nghe có tiếng bàn tay sờ soạng trong đêm tối để tìm móc cửa. Cửa hé mở, chàng đã lọt vào phòng. Nàng chỉ mặc độc có chiếc áo lót ngủ bằng thứ vải thô, hai cánh tay để trần. Chàng ôm lấy nàng nguyên như thế, nâng bổng lên ẵm đi. Chết chứa, anh làm gì thế này? Nàng thì thào, nhưng chẳng để ý đến lời nàng nói. Chàng mang nàng thẳng về phòng mình. Ôi, đừng làm thế anh, bỏ em ra. Nàng nói vậy, nhưng người nàng vẫn ép sát vào chàng. Khi Katyusha rời khỏi phòng Nekhludov, run rẩy và lặng lẽ, không hề đáp lại lời chàng, thì Nekhludov bước ra, đứng trước thềm, cố gắng suy nghĩ về ý nghĩa của tất cả sự việc vừa mới xảy ra. Ngoài sân, trời đã bừng sáng. Bên dưới, ngoài sông, tiếng răng rắc, lanh canh, khọt hè của những tảng băng nứt vỡ càng tăng lên mãi, và thêm vào đó là tiếng nước chảy róc rách, sương mù bắt đầu xà xuống thấp. Từ trong màn sương, một vành trăng khuyết hiện ra, lờ mờ chiếu xuống một cái gì vừa u ám, vừa rùng rợn. Thế là thế nào nhỉ? Là một phúc lớn hay một họa lớn cho mình đây? Nekhludov tự hỏi. Chà, xưa nay đều thế cả, mọi người đều thế cả. Chàng tự nhủ và trở vào đi ngủ. Chương 18. Hôm sau, Sơn Bốc, có người vui tính, trong bộ quân phục choáng lộn, đến tìm Nekhludov ở nhà hai bà cô. Thấy anh ta là người phong nhã, lịch thiệp, vui tính, hào phóng, lại là bạn thân của cháu mình, hai bà quý quá anh vô cùng. Có điều là tính hào phóng của anh ta cũng khiến cho hai bà có phần nghi ngại vì nó quá đáng. Anh ta cho những người hành khất mù loà cả một đồng rúp, thưởng tiền cho những người hầu hạ những 15 rúp, lại còn không chút ngừng ngại xé ngay cả chiếc khăn mui so bằng vải phin thiêu để băng bó cái cẳng con siêu đét con cho con của bà Sofia Ivanovna khi nó bị xước da chảy máu. Bà Sofia biết rõ loại mùi xoa như thế ít ra cũng phải 15 rúp trở lên một tá. Các bà chưa bao giờ thấy ai ăn tiêu như vậy, và có hay đâu rằng gã sơn đốc này đang mắc nợ 2 vạn rúp và hắn đã rắp tâm quỵt hẳn. Cho nên đối với hắn, có thêm hay bớt đi 25 rúp cũng có hề gì. Sương Bốc chỉ ở lại một ngày, và đến tối hôm đó thì cùng lên đường với Nekludov. Họ không thể nán lại được nữa vì đã đến ngày cuối hạn phép rồi. Họ phải trở về trung đoàn. Suốt cả ngày hôm cuối cùng ở nhà hai cô đó, tâm trí Nekludov cứ bị câu chuyện mới xảy qua đêm qua ám ảnh. Hai cảm giác trái ngược nổi lên vật lộn nhau. Một bên là cảm giác xác thịt còn đóng hỏi của tình yêu thú tính. Kể ra thì nó chưa đưa lại những điều gì như chàng mong đợi, nhưng nó cũng làm cho chàng phần nào thỏa mãn vì mục đích đã đạt được. Một bên là sự nhận thức rằng mình đã làm một điều rất xấu, cần phải sửa chữa, và sửa chữa là cho mình chứ không phải cho nàng. Trong trạng thái vị kỷ điên cuồng lúc bấy giờ, Nekludov chỉ nghĩ đến mình. Chàng áy náy về nỗi người ta sẽ cho mình là người thế nào khi xét thấy cách đối xử của chàng đối với người con gái ấy. Chứ chàng không hề nghĩ đến tâm trạng của nàng lúc đó và nông nỗi sẽ xảy tới cho nàng về sau. Chàng cho rằng Sương Bốc đã đoán biết mối quan hệ giữa chàng với Katyusha và chàng lấy thế làm hãnh diện. À, ra đấy mới là nguyên nhân để ra lòng quý mến đột ngột của mày đối với các cô mày. Sương Đốc bảo Nekludov khi trông thấy Katyusha, và là lý do tại sao mày ở rúm lại đây đến một tuần nay. Tao mở địa vị mày thì tao cũng chả bỏ mà đi ngay được. Con bé xinh tệ. Nekludov còn nghĩ rằng rời bỏ mà đi bây giờ thật là tiếc, vì trong cuộc tuyển viên này chàng chưa được hoàn toàn thỏa mãn. Nhưng cũng lại có lợi vì cắt phăng được cái mối tình gian díu khó mà đeo đẳng được này. Chàng còn nghĩ phải cho tiền Katyusha, không phải vì nàng, cũng chẳng phải vì nàng có thể cần tiền, nhưng là vì mọi người xưa nay đều làm như thế. Đã ngủ với nàng mà không trả tiền thì thiên hạ cho là chàng đê tiện. Bởi thế chàng định phải cho nàng một số tiền sao cho xứng với địa vị của nàng. Hôm ra đi sau bữa chiều, nàng chờ nàng ở nhà ngoài chỗ lối vào. Trông thấy chàng, mặt nàng đỏ bừng, định đi thẳng và chỉ khẽ đưa mắt ra hiệu cho chàng thấy cánh cửa mở ở phòng nữ gia nhân, xong chàng giữ nàng lại. Anh muốn chào em để lên đường, chàng nói, và bóp nhào trong tay chiếc phong bì đựng tờ giấy 100 rúp. Đây anh. Nàng hiểu ý, cau mày lại, lắc đầu và gạt bàn tay của Nekludov ra. Thôi cầm lấy em, chàng nói khẽ và lùa chiếc phong bì vào bên trong cổ áo nàng. Và như người bị bỏng, chàng nhăn mặt suýt xoa, chạy vội về phòng mình. Sau đó khá lâu, nhớ lại cử chỉ vừa rồi, chàng cứ đi đi lại lại trong gian buồng, oan oại, bực dọc, chậm chân, co cẳng rên rỉ, khắp người như bị nhức nhối vì một vết thương trong cơ thể. Nhưng biết làm thế nào, thiên hạ ai chẳng thế. Thằng Sơn Bốc chẳng đã cư xử như thế với một cô giáo tư gia như theo hắn thuật lại đấy ư? Cả chú chàng, ông Grisha nữa, và ngay cả đến cha chàng, ông cụ chẳng đã có với một chị nông dân đứa con hoang là thằng Michinka còn sống lù lù ra đấy là gì? Tất cả mọi người đều thế thì mình cũng phải như thế chứ còn gì. Chàng tự an ủi như vậy, nhưng lòng vẫn không sao yên, kỷ niệm kia vẫn cứ cắn rứt liên tâm. Trong thâm tâm, trong đáy tâm hồn sâu thẳm, chàng biết mình đã làm một việc xấu xa, đê tiện, tàn nhẫn, và như vậy thì chẳng những chàng không có quyền nhận xét người khác mà còn không nên nhìn mặt ai nữa, chứ chưa nói đến việc tự coi mình là một thanh niên ưu tú, cao thượng và đức độ nữa. Thế mà chàng bắt buộc phải tự coi mình là người như vậy, vì có thế mới tiếp tục sống hăng say vui vẻ được. Cho nên chỉ có một cách, đừng nghĩ gì đến chuyện đó nữa. Và chàng theo cách ấy. Khung cảnh sống mà sau đó chàng bước vào, cảnh vật nơi xa lạ, bè bạn mới, chiến tranh cũng giúp chàng quên đi chuyện cũ. Và cùng với thời gian trôi qua, chàng cũng quên dần đi, và cuối cùng thì chàng quên hẳn, không còn nghĩ đến câu chuyện đó nữa. Tuy nhiên, chỉ một lần, hết chiến tranh trở về, chàng ghé lại thăm các bà cô, hy vọng sẽ gặp lại nàng. Chàng thấy lòng se lại khi được biết Katyusha không còn ở đấy nữa. Sau khi chàng đi ít lâu, nàng đã bỏ nhà đi để đi đẻ ở một nơi nào đó, và theo như các bà cô nghe đồn đại thì từ đấy nàng đâm ra hoàn toàn hư hỏng. Tính ngày tháng thì đứa bé nàng sinh ra có thể là con của chàng và cũng có thể không phải con chàng. Các bà cô nói thêm rằng Katyusha đã hoàn toàn sa đọa rồi. Nó là một đứa bản chất dâm ô như mẹ nó trước kia. Nhận xét đó của các bà, chàng thấy rất vừa ý, vì nếu quả như vậy thì chàng có thể trút sạch được tội lỗi. Thoạt đầu, Nekhludov cũng định đi tìm Katyusha và đứa con, nhưng rồi nhớ lại chuyện xưa, chàng thấy đau khổ, hổ thẹn vô cùng. Chính vì vậy, chàng chẳng cố công tìm kiếm, chàng cứ quên chừng mãi đi, rồi chẳng nghĩ gì đến tội lỗi của mình nữa. Nhưng giờ đây, một sự thật ngẫu nhiên kỳ dị đã gợi lại chàng nhớ tất cả câu chuyện cũ và buộc chàng phải nhận ra cái bản chất bạc ác, bất nhân, tàn nhẫn, đê tiện của mình. Nó đã khiến chàng sống bình tĩnh mười mấy năm qua với một tội ác như vậy đè nặng trên lương tâm. Song lúc này, chàng chưa chịu nhận như thế ngay. Chàng chỉ nghĩ làm sao cho chuyện cũ đừng bị lộ, sao cho nàng hoặc luật sư cãi cho nàng đừng kể lại chuyện xưa, sao cho chàng khỏi bị bêu ríu trước mặt mọi người. Chương 19. Nekhludov rời phòng xử án sang phòng bồi thẩm với một tâm trạng như vậy. Ngồi bên cửa sổ, nghe đồng sự bàn tán xôn xao, chàng hút thuốc liên miên, hết điếu này sang điếu khác. Nhà thương gia vui tính tỏ ra rất thích cái lối tiêu khiển của Simenkov. Này, thằng cha, ăn chơi ra trò đấy nhỉ, theo kiểu Siberia mà lại. Đã kén một con bé như vậy cũng không phải là xuẩn đâu nhé. Trưởng đoàn bồi thẩm thì ngỏ ý muốn dựa vào vai trò giám định để gỡ mối cho vụ án. Piros Gerasimovich thì pha trò với ông ký hiệu buôn người Do Thái và cả hai người cùng cười khanh khách. Còn Nekhludov thì âm ư trả lời nhắc gừng khi có ai hỏi chuyện, chàng chỉ muốn được yên tĩnh một mình. Khi người mỏ tòa có dáng đi lệch về một bên mời các bồi thẩm sang phòng xử án, Nekhludov bỗng thấy hoảng hốt, tưởng chừng như không phải mình đi xét xử mà là bị người ta đưa ra xét xử. Trong thâm tâm, chàng đã thấy mình là một thằng khốn nạn, không mặt mũi nào nhìn mặt thiên hạ. Song nhờ sức mạnh của thói quen, chàng lại đỉnh đạt bước lên bục về chỗ mình ở hàng ghế đầu, bên cạnh trưởng đoàn, vắt chân chữ ngủ, tay mân mê cặp kính. Những bị cáo lúc nãy người ta đưa ra khỏi phòng, bây giờ lại được dẫn vào chỗ cũ. Có thêm những nhân vật mới là những nhân chứng. Nekhludov nhận thấy Katyusha mấy lần liếc mắt chăm chú nhìn một người đàn bà to béo ăn mặc chim vúa toàn lụa với nhung, đầu đội chiếc mũ to đến một cái nơ lớn, mũ ngồi hàng đầu. Ngay sau giải chứng xong, hai cánh tay để trần đến tận khuỷu tay, tỏ ra một kiểu lịch sự lố lăng. Về sau, Nekhludov được biết mụ đến làm chứng và là chủ nhà chứa Maslova ở. Tòa bắt đầu hỏi nhân chứng, họ tên, tôn giáo vân vân, và khi tòa hỏi họ có muốn tuyên thệ hay không thì lại thấy ông linh mục già xuất hiện nặng nề kéo lê hai chân. Ông ta một lần nữa sửa cho ngay ngắn chiếc thánh giá vàng đeo trước ngực bên ngoài tấm áo lụa. Ông làm tuyên thệ cho các nhân chứng và viên giám định, vẫn có cái vẻ bình thản tin tưởng mình đang ở một trách nhiệm đặc biệt quan trọng và hữu ích. Sau nghi thức này, tòa cho các nhân chứng ra ngoài, trừ một mình mụ Ketaviva là mụ chủ chứa ở lại. Tôi yêu cầu mụ kể tất cả những điều mụ biết về vụ đầu độc y. Miệng mỉm cười kiểu cách, cứ mỗi câu lại gật cái đầu mũ rộng vành xuống. Tiếng nói rạc giọng Đức, trình bày cặn kẽ mạch lạc. Thoạt đầu, người bồi của khách sạn là Simon đến nhà mụ tìm một cô để đưa về cho một ông lái buôn giàu sụ người Siberia. Mụ cho ái nương đi, được một lúc, cô này trở về với người lấy buôn. Lúc này, ông khách đã chến choáng sai. Mụ Kitaeva nhếch một nụ cười, nói thêm, ông ta lại tiếp tục uống rượu và thế chị em, nhưng vì trong túi không còn tiền, ông ta bèn sai chính cô ái nương này là người ông ta vừa ý nhất về phòng trọ lấy tiền, mụ ta nói và đưa mắt về phía Maslova. Nekludov như thấy Maslova mỉm cười khi nghe mụ nói đến đó. Chàng thấy nụ cười đó thật là bỉ ổi, một cảm giác kỳ dị mơ hồ, vừa kinh tởm lại vừa xót thương trào lên trong lòng Nekludov. Nhân chứng có thể cho tôi biết ý kiến riêng về Maslova được không? Người trạng sư tập sự được tòa án chỉ định bào chữa cho Maslova dục dè đỏ mặt hỏi. Cô ta thì tuyệt đấy, mụ Kitelva trả lời, có giáo dục và rất lịch sự. Cô ấy đã được nuôi dạy trong một gia đình nền nếp, tiếng Pháp cũng đọc được. Cũng có đôi ba lần cô ấy hơi quá chén, nhưng chưa bao giờ sai đến mất trí cả. Thật là một cô gái rất tuyệt. Katyusha từ nãy vẫn chăm chú nhìn mụ chủ, bỗng đưa mắt nhìn sang các bồi thẩm, và khi nhìn đến Nekludov thì ngừng lại. Vẻ mặt trở nên cứng rắn, nghiêm nghị, con mắt hiên hiến, nhìn nghiêm khắc. Cặp mắt có vẻ nhìn kỳ lạ đó, chăm chú hướng về Nekludov một lúc lâu. Và tuy sợ, chàng vẫn không sao rời bỏ, không nhìn đôi mắt hiến có lòng trắng sáng quắc đó. Chàng nhớ lại cái đêm kinh khủng, tiếng băng nứt vỡ loảng xoảng trên sông, đám sương mù và nhất là vầng trăng khuyết hạ tuần. Mọc về buổi sáng, lờ mờ chiếu lên một cái gì ảm đạm và khủng khiếp. Và lúc này, đôi mắt đen kia vừa đăm đăm nhìn chàng, vừa lướt qua chàng, gợi cho chàng nhớ lại cái cảnh ảm đạm và khủng khiếp đó. Nàng đã nhận ra ta rồi. Nghĩ vậy, chàng ngồi thu mình lại như để chờ nhát đòn sắp nện xuống. Nhưng nàng có nhận ra đâu. Nàng lặng lẽ thở dài và lại chăm chú nhìn lào chánh án. Nekludov cũng thở dài. Chao ôi, nàng nghĩ, kết thúc trong chóng lên cho ta nhờ. Đến lúc này, chàng có cảm giác như khi đi săn phải giết chết một con chim đã bị thương, vừa kinh tởm, vừa thương hại, vừa không đan tâm. Con chim bị thương giãy giụa trong túi săn, người ta vừa thấy tởm, vừa thương nó và muốn hóa kiếp sớm cho nó rồi quên phước đi. Những cảm giác cứ lẫn lộn đó vương vấn trong tâm trí Nekludov khi chàng ngồi nghe hỏi các nhân chứng. Chương 20. Song dường như có sự cố tình đi ngược lại ý chàng, tòa án lại kéo dài. Sau khi tòa đã lần lượt hỏi từng nhân chứng và viên giám định, và sau khi theo thủ tục phó chứng lý và các thầy cải trịnh trọng đề ra rất nhiều câu hỏi không cần thiết, là chánh án bèn mời các bồi thẩm xem xét các tang vật gồm một chiếc nhẫn lớn điểm một đóa hoa hồng nhỏ xíu bằng kim cương, một chiếc nhẫn đã đánh cho một ngón tay trỏ quá khổ và một cái bình lọc đã dùng để phân thứ chất thuốc độc kia. Các đồ vật đó đều đã được niêm phong và dán nhãn. Các bồi thẩm sắp đứng dậy để xem thì phó chưởng lý vội đứng lên yêu cầu tòa cho đọc những kết quả xét nghiệm tử thi đã rồi hãy cho xem tang vật. Tuy là chánh án muốn công việc sớm xong để sớm được đi gặp cô nhân tình người thụy sĩ và cũng thừa hiểu việc đọc các giấy tờ này chỉ tổ làm cho mọi người buồn nản và làm cho giờ ăn cơm chiều phải chậm lại và lão cũng chẳng lạ gì, sở dĩ phó chưởng lý đòi tòa cho đọc các giấy tờ chỉ cốt để tỏ ra hắn có quyền đòi hỏi này nọ mà thôi, nhưng vì không thể từ chối được, lão phải đồng ý cho đọc. Luật sư lấy các giấy ra và vẫn bằng cái giọng điều điều đơn điệu ngượng nghịu lẫn lộn và lờ với vần r, hắn liền đọc. Xét bên ngoài thử thi thì thấy rằng một Verapol Smirnov thân dài 2 axin, 13 vết sóc. Thằng cha này to lớn nhỉ? Nhà thương gia ghé tai Nekludov nói nhỏ và chăm chú. 2 tuổi, căn cứ theo ước đoán và nhận xét bề ngoài thì trạc tuổi 40. 3 tử thi đã trương lên rất to. 4 da đã xanh nhợt khắp cả và lốm đốm có vệt đen thẫm. 5 mặt da có nhiều chỗ phồng lên, to nhỏ không đều nhau, có chỗ đã toạc ra, rách thành từng mảng lớn lủng lẳng. 6 tóc màu vàng thẫm, rất rậm. Chỉ khẽ động ngón tay vào là tuột khỏi da đầu. 7. Hai mắt đã lồi ra khỏi hốc. Con ngươi đã mờ. 8. Từ những lỗ mũi, lỗ tai và hốc miệng ứa ra một thứ mũ thối sùi bọt, mồm hé mở. 9. Cổ tử thi hầu như không có vì mặt và ngực đã trương phình lên, vân vân và vân vân. Những chi tiết kết quả xét nghiệm bên ngoài, cái tử thi ghê gớm to lớn béo mập trương phình rửa nát của người lấy buôn, từng ăn chơi trong thành phố này được miêu tả kéo dài trên 4 trang giấy, gồm 27 điểm. Nghe đọc bản miêu tả sùng sững đó, cái cảm giác thật ghê tởm và thật khó tả ở Nick Rudolph càng tăng thêm. Cuộc đời nàng Katyusha, dòng mũ thối chảy từ hai lỗ mũi ra, hai con mắt đã lồi khỏi hốc, cách ăn ở của chàng đối với nàng, từng ấy sự kiện, chàng thấy như đều cùng một loại, và từ các ngã, chúng xúm lại bao vây, dìm ngập chàng. Bản kết quả xét nghiệm bên ngoài tử thi đọc xong, lão chánh án tưởng đã hết, thở phào nhẹ nhõm và ngẩng đầu lên. Nhân viên luật sự lại chuyển sang đọc một tài liệu thứ hai miêu tả kết quả xét nghiệm bên trong tử thi. Lão chánh án lại gục đầu xuống, tì lên khuỷu tay và nhắm mắt lại. Nhà thương gia ngồi bên cạnh Nekludov dù đã cố gắng để đừng ngủ gật nhưng chốc chốc vẫn bị mất thăng bằng. Cả các bị cáo và những hiến binh canh gác cũng đờ cả người ra. Sự xét nghiệm bên trong tử thi cho thấy một lần da bọc sọ hơi bong ra khỏi xương đầu, song không có một dấu vết thâm tím nào. 2. Xương sọ khuôn khổ bình thường, không mang vết tích gì. 3. Trên mặt màng ốc có hai vệt nhỏ đã biến sắc dài độ 10 phân, màng ốc màu bền bệt vân vân, còn 13 điểm nữa. Rồi đến tên và chữ ký các nhân chứng đã tiến hành cuộc điều tra. Và sau đó là kết luận của thầy thuốc, theo đó căn cứ vào những biến dạng trong dạ dày và phần nào trong ruột và thận của người lấy buôn, có thể kết luận với mức độ chính xác rất cao rằng Smirnov đã chết vì uống phải thuốc độc hòa lẫn với rượu. Căn cứ vào những biến dạng trong dạ dày và ruột để xác định thuốc độc là chất gì thì rất khó, còn giả định về sự uống thuốc độc lẫn với rượu là căn cứ vào trong dạ dày của Smirnov có rất nhiều rượu. Gớm, tủ lượng như thế thì cừ thật. Nhà thương gia thức dậy, lại thì thầm. Đọc tập biên bản trên kéo dài hết một giờ đồng hồ, nhân viên phó chứng lý vẫn chưa thỏa mãn. Khi viên luật sự đọc xong thì lão chánh án quay về phía phó chứng lý. Tôi nghĩ rằng đọc biên bản phân chất các phủ tạng là không cần thiết. Xin lỗi, tôi yêu cầu tòa cho đọc lại kết quả đó. Phó chứng lý nói giọng nghiêm nghị, mắt không nhìn lão chánh án, mình hơi rướng lên về một bên. Giọng nói tỏ rõ hắn có quyền bắt phải đọc, không đọc là không xong, và nếu khước từ, không cho đọc thì vụ án sẽ phải hủy. Lão thẩm phán, tốt râu, có cặp mắt hiền từ, cúp xuống hai bên, vốn mắc bệnh đau dạ dày, lúc này thấy trong mình rất mệt mỏi, quay lại hỏi chánh án. Đọc cái đó đi làm gì chứ? Chổi mới thì quét cũng chẳng sạch hơn, chỉ tổ mất thì giờ. Viên thẩm phán đeo kính gọng vàng ngồi im như thóc. Lão nhìn ra phía trước, âm thầm nhẫn nhục, chẳng hy vọng gì ở vợ cũng như cuộc đời nói chung. Bản phân chất bắt đầu được tuyên đọc. Ngày 15 tháng 2 năm 1808, tôi có ký tên dưới đây. Theo chỉ thị số 638 của Sở Thanh tra Y tế, viên luật sự lại cất cao giọng đọc một cách quả quyết như để xua cơn buồn ngủ của mình và của cử tọa. Với sự có mặt con phó thanh tra y tế đã đem phân chất các vật dưới đây. Phổi bên phải và tim đựng trong một bình pha lê nặng 6 bảng. 2. Các vật chứa trong dạ dày đựng trong một bình pha lê nặng 6 bảng. 3. Dạ dày đựng trong một bình pha lê nặng 6 bảng. 4. Gan, lá lách và hai quả thận đựng trong một bình pha lê nặng 3 bảng. 5. Ruột đựng trong một lọ sành nặng 6 bảng, vân vân. Vừa mới bắt đầu nghe đọc, chánh án đã rỉ tai với từng viên thẩm phán. Rồi khi tất cả đã gật đầu tán thành, thì lão ngăn viên luật sự lại. Tòa thấy rằng việc đọc bản kết quả phân chất này là không cần thiết, lão nói. Tức thì, luật sư nín bặt và thu giấy tờ lại, còn phó chưởng lý cáo kỉnh ghi ngoệt ngoạc ngay mấy nét trên giấy. Mời các vị bồi thẩm xem xét các tang vật, đạo chánh án nói. Viên trưởng đoàn và mấy viên bồi thẩm khác đứng dậy, lúng túng, không biết để tay thế nào cho ổn. Họ tiến lại sát bàn và lần lượt xem kỹ chiếc nhẫn, chiếc lọ thủy tinh và cái bình lọc. Nhà thương gia đeo thử cả cái nhẫn vào ngón tay mình. Này, lại có người có ngón tay to đến thế này cơ nhỉ? Lão ta vừa nói vừa đi về chỗ ngồi. Bằng quả dưa chuột. Lão ta nói thêm, thích thú với cái hình ảnh khổng lồ của người lấy buôn bị đầu độc, ông ta vừa mới hình dung ra.